Sử thượng đệ nhất quỷ tu, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, 5 tầng tầng trời hồng trần, 6 tầng tầng trời tiêu dao, 7 tầng thị phi thiên, 8 tầng tầng trời hoàng tuyền nhân tộc cùng yêu tộc rõ ràng là nhiều năm qua tử địch mà yêu tộc sở tại tầng trời tiêu dao lại xung đương nhân tộc tiên tu cùng ma tộc ma tu chi gian bước đệm khu vực. Không thể không nói, đây là một cái khá là trào phúng sự tình. Bởi vì tại nhân tộc trong mắt đạo thống bất đồng so với chủng tộc bất đồng còn muốn càng thêm khó có thể tiếp thu. Nhưng là chính là bởi vì tầng trời tiêu dao chiếm giữ hai người bên trong, vì vậy tầng 3 trái lại có thể đạt thành một cái tương đương ôn hòa trạng thái. Nếu là nhân tộc tầng trời hồng trần cùng ma tộc thị phi thiên khẩn kề tại cùng nhau, còn không biết muốn ồn ào ra nhiều ít vấn đề đến. Mà tầng trời tiêu dao, làm cửu thiên thập giới bên trong giàu có nhất ra vào cũng hà khắc nhất địa phương, tại nhân tộc trong đó thanh danh có thể so với thị phi thiên phải lớn hơn nhiều. Rốt cuộc trong thị phi thiên trừ bỏ ma đầu vẫn là ma đầu thế nhưng tầng trời tiêu dao bên trong lại có vô số kỳ chân dị quả yêu thú linh thú, có thể nào không gọi người mơ tưởng mong ước. Tầng trời tiêu dao bên trong có lưu lại năm đó nữ hoa thánh nhân lưu lại kết giới. Nữ hoa thánh nhân chính là nhân tộc chi mẫu, yêu tộc thị phi thiên chính là thánh nhân xuất thân chi địa, vì vậy nhân tộc đi tới tầng trời tiêu dao, đều sẽ phải chịu nhân quả ảnh hưởng, tu vi gặp ức chế. Này cũng là loài người nhiều năm trời ả sợ đối tầng trời tiêu dao thèm nhỏ dãi, nhưng không cách nào động phân chia chút nào nguyên nhân. Sư vô cữu tuy rằng không còn là thánh yêu hoàng đại đế, nhưng đối với tầng trời tiêu dao bên trong sự tình vẫn là thuộc như lòng bàn tay. Nhân tộc tại tầng trời tiêu dao bên trong hành tẩu cũng sẽ bị khống chế. Chu Trường Dung một lời bên trong, đương nhiên hỏi, sư vô cữu khẳng định nói, tầng trời tiêu dao bên trong có không ít là động thiên phúc địa, một khi bỏ mặc nhân tộc chung quanh đi loạn không ra mấy năm nhất định có nhiều người hơn tộc đi vào thám hiểm. Việc này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, các ngươi nhân tộc tìm lên bảo vật đến kia so với tầng trời tiêu dao bên trong chuột tộc còn lợi hại hơn. Trước đây tầng trời tiêu dao mỗi khi gặp nhân tộc đến, không phải ít một chút trái cây, chính là ít một chút hoa, vận may càng thiếu chút nữa, một đôi yêu tộc phu thê thật vất vả sinh ra đến ấu tể đều có thể bị người cấp trộm đi. Nhưng nếu là vì như thế một chút chuyện nhỏ hỏng lưỡng tộc hòa bình liền quá không đáng đương, cuối cùng yêu tộc cũng chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi. Chính là một lần bị rắn cắn, yêu tộc sau đó cũng học thông minh, chính là không khen người tộc đi lại, xem xong liền đi tới một người tộc liền 7-8 cái yêu tộc đồng thời nhìn chằm chằm, lúc này mới thấp xuống có chuyện xác suất. Bất quá, nhân tộc muốn tại tầng trời tiêu dao bên trong tự do hành tẩu cũng là có biện pháp. Sư vô cữu vừa nói, vừa quan sát Chu Trường Dung thần sắc. Mặc dù nói biết đến biện pháp này cũng không mấy cách, trùng hợp bản tọa chính là một cái trong đó. Kính xin không có lỗi gì dạy ta. Chu Trường Dung vô cùng nể tình, cung cung kính kính cấp sư vô cữu chắp tay thỉnh giáo, đầy đủ thỏa mãn sư vô cữu khoe khoang chi tâm, lúc này mới cho ra đáp án. Ngươi ngụy trang thành yêu tộc là tốt rồi. Sư vô cữu rộng lượng vỗ vỗ Chu Trường Dung vai. Ngươi không phải trên người có tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng đem ngươi kia vành mắt đen trùng mới thu được đi, liền ngụy trang thành thực thiết thú bộ tộc liền có thể. Bản tọa lần thứ hai ngươi một chút yêu khí, liền sẽ không bị phát hiện. Mình rốt cuộc cùng thực thiết thú là cái gì duyên phận? Làm sao bây giờ muốn ngụy trang thành yêu tộc vẫn là cần thiết mượn thân phận này? Chu Trường Dung thậm chí hoài nghi chính mình chẳng lẽ đời trước là gậy trúc tinh cùng kia thực thiết thú bộ tộc có thù không đợi trời chung mới có như vậy duyên phận. Thực thiết thú bộ tộc bởi vì đồ ăn duyên cơ an phận ở một góc, yêu tộc trong người thiếu có từng thấy bọn họ. Người ngụy trang thành bọn họ tái thích hợp bất quá. Sư vô cữu sợ Chu Trường Dung không muốn tại bên cạnh nỗ lực chào hàng. Hơn nữa thực thiết thú bộ tộc đặc điểm cũng rất dễ dàng nhận biết, chính là vành mắt trùng một chút, da rẻ trắng một chút, cùng ngươi chính là rất xứng đôi a, hảo đi ta thử xem. Chu Trường Dung cảm thấy được khá là đau đầu, cũng lười sẽ cùng sư vô cữu tranh luận tiếp. Không phải, liền muốn làm lỡ thời gian. Dứt lời, Chu Trường Dung điều động trong cơ thể tử khí, chậm rãi hướng về mắt nơi lưu động. Rất nhanh, Chu Trường Dung hai mắt liền khác nào đánh bóng tối giống nhau, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần yêu dị. Bất quá Chu Trường Dung không có thật sự như sư vô cữu nói tới trực tiếp làm cái dày đặc vành mắt đen đi ra, trái lại lấy cái tương tự hiện đại yên huân trang hiệu quả, thoạt nhìn ngược lại là khá là kinh diễm. Sư vô cữu ngơ ngác nhìn chăm chú Chu Trường Dung một phút chốc, sau đó ngăn cản nói. Không được, thực thiết thú bộ tộc hóa hình sau đa số êm dịu đáng yêu, ngươi dáng dấp này quá bất tương tựa. Đẹp mắt như vậy đi tầng trời tiêu dao, sợ là ngay lập tức liền cũng bị này đó thích trưng diện thành si tộc điều đoạt đi. Có thể ngươi không phải mới vừa nói, thực thiết thú bộ tộc rất ít ở bên ngoài đi lại, người bên ngoài rất hiếm thấy quá bọn họ. Chu Trường Dung có thể không thể dễ dàng như thế bị sư vô cựu cấp mang chật. Được thôi, sư vô cựu cúi đầu đăm chiêu một phút chốc, chỉ có thể trước tiên như vậy, muốn là Chu Trường Dung tiếp tục hỏi nữa, chính mình không cẩn thận bị hắn dụ ra lời nói đến, còn không biết muốn làm sao mất mặt. Nói đến, bản tọa gần nhất thẩm mỹ, có phải là có chút kỳ quái à, sư vô cựu không nhịn được nghi vấn lên con mắt của chính mình đến, rõ ràng trước đây xem ai đều cảm thấy được không bằng chính mình hảo nhìn, thế nào cảm giác hắn xem Chu Trường Dung, lại cảm thấy được đối phương càng ngày càng tốt nhìn. Không có lỗi gì, ngươi muốn làm sao độ yêu khí cho ta. Chấm, Chu Trường Dung vừa nhìn sư vô cữu ngẩn người, liền biết đối phương tâm tư lại không biết phiêu đi nơi nào, không thể không lên tiếng nhắc nhở một chút. Há, rất đơn giản. Sư vô cữu kéo qua Chu Trường Dung tay, đem chính mình yêu khí chậm rãi phân một chút đến Chu Trường Dung các vị trí cơ thể, đem Chu Trường Dung đều bao chặt chẽ. Chu Trường Dung nhìn một phút chốc liền rõ ràng trong đó nguyên lý. Nói trắng ra là, liền là một cái đại yêu dùng chính mình yêu khí đem người tộc toàn bộ gói lại, không tiết lộ ra mảy may thuộc về nhân tộc khí tức. Mà cái khác yêu tộc có thể nhận ra được chỉ có kề sát ở nhân tộc trên người thuộc về đại yêu yêu khí. Bởi vậy, chỉ cần không hóa thành nguyên hình, liền tuyệt đối sẽ không bị nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lý nói đến đơn giản, mà muốn làm được điểm này, liền cần cực cường yêu khí năng lực khống chế mới được. Không phải không cẩn thận yêu khí ngược lại sẽ xâm nhập thân thể, với thân thể người tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Trên người ngươi tử khí tuy rằng bị áp chế, nhưng vẫn là tồn tại. Tà yêu khí, đại khái cũng chỉ có thể giúp ngươi duy trì cái 10 ngày nửa tháng, bất quá ta hội đúng lúc vì ngươi bổ sung yêu tức giận. Sư vô cữu ra hiệu Chu Trường Dung yên tâm, tầng trời tiêu giao bên trong thật không đơn giản, hắn tự nhiên không thể rời đi Chu Trường Dung nửa bước. Được, xử lý xong thân phận vấn đề, đón lấy liền đơn giản. Cách chương.